Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 762, ngôi sao kế hoạch. So sánh kinh ngạc của hắn, Liên Phong trực tiếp liền là chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước một cái còn không thi lên đại học người mới không lâu sau. Lần nữa nhìn thấy lại là đã tấn thăng lục tinh nguyên thần. Trở thành cùng mình đồng dạng cao cấp giáng lâm người. Từ tiên thiên đến nguyên thần. Trong lúc này chênh lệch hoàn toàn là trời cùng đất. Phàm nhân cùng tiên nhân. Lúc này mới bao nhiêu năm? Dựa theo lúc trước vừa mới thi đại học. Đại học còn không tốt nghiệp à? Liên Phong không biết nói cái gì mới có thể biểu đạt mình chấn kinh. Ngẫm lại chính mình lúc trước tiêu bao nhiêu năm tích lũy mới tấn thăng lục tinh nguyên thần. Nhìn lại người khác, hắn có loại mình ngu xuẩn như chó đồng dạng cảm giác. Hắn rất muốn hỏi một chút Diệp Thần là thu được cơ duyên gì sao có thể nhanh như vậy tấn thăng nguyên thần, nhưng bây giờ hắn có chuyện trọng yếu muốn làm, nhất thời không có thời gian, chỉ có nhẹ giọng nói, đợi chút nữa lúc rời đi chờ ta một chút, ta mời ngươi uống rượu. Lúc này hắn lại đối mặt Diệp Thần. Đã không còn trước kia cao cao tại thượng, mà là coi như một cái cùng giai cường giả đến đối mặt. Diệp Thần hiểu ý gật đầu. Không có vấn đề, Liên Phong gật đầu ra hiệu, quay người đuổi theo. Cái này, vị kia Thanh La đạo nhân đã đi tới đại điện tận cùng bên trong nhất. Trong điện chúng cao cấp giáng lâm người không tự chủ được xông tới. Hắn uy nghiêm ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Trầm giọng nói, hôm nay triệu tập chư vị, là ta đã cùng kim cực giới di dân cùng đến từ huyết mạch thế giới chư vị cường giả đạt thành hiệp. Nghị, chuẩn bị gần nhất thời đoạn khởi xướng một lần lớn hành động. Nhất cử phá hủy ngũ đại mấu chốt ác mộng tiết điểm bên trong một cái. Đến lúc đó hẳn là một trận đại chiến, tương ứng nếu như thành công chỗ tốt nhất định to lớn. Hy vọng mọi người nô nức tấp nập báo danh tham gia. Phá hủy ngũ đại mấu chốt ác mộng tiết điểm. Một trong, dã tâm rất lớn, Diệp Thần biết cái này ngũ đại mấu chốt ác mộng tiết điểm là cái gì. Ác mộng lãnh chúa tại phá toái kim cực giới tứ phương cùng trung ương thành lập 5 cái đặc thù ác. Mộng tiết điểm, không giống với cái khác, ác mộng tiết điểm chỉ là bổ sung. Cái này 5 cái đặc thù ác mộng tiết điểm là cơ sở nhất cũng là mấu chốt nhất ngũ đại ác mộng tiết. Điểm là mộng yểm thế giới đem kim cực giới cố định 5 cái điểm mấu chốt. Thiếu một cái đều sẽ lệnh lưỡng giới sát nhập mất đi cân bằng cùng đối xứng. Cái khác ác mộng tiết điểm có thể tùy ý phá hủy cùng trùng kiến. Nhưng cái này ngũ đại mấu chốt tiết điểm không được. Một khi phá hủy, lập tức liền sẽ ảnh hưởng đến cân bằng. Lại muốn trùng kiến cũng không dễ dàng như vậy. Có thể nói ở thế giới ý chí nhìn chằm chằm nhìn chăm chú. Muốn trùng kiến vô cùng khó. Thế là ác vọng lãnh chúa U Hoàn tại cái này ngũ đại mấu chốt tiết điểm bày ra trọng binh. Mỗi cái trọng yếu tiết điểm đều có ít nhất một tôn có thể so với thất tinh pháp tướng thượng vị ác. Mộng sinh vật trấn thủ. Cùng ít nhất mấy chục vị lục tinh thượng vị ác mộng sinh vật. Lại tại cái này mấy đại quan khóa tiết điểm phụ cận có mấy cái phổ thông ác mộng tiết điểm. Một khi phát sinh đại chiến, chung quanh ác mộng sinh vật tất nhiên sẽ đến chi viện. Đến lúc đó không hạ gần 100 thượng vị ác mộng sinh vật thủ hộ phía dưới. Bọn hắn muốn cưỡng ép phá hủy cái này trọng yếu ác mộng tiết điểm vô cùng khó. Một khi chiến sự bất lợi thời gian kéo rất dài, ác mộng lãnh chúa U Hoàn hóa thân lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Đến lúc đó muốn đi cũng khó khăn. Cái này Thanh La đạo nhân tiếp tục nói, ta đã làm kỹ càng kế hoạch, ta hiện tại đem kế hoạch giao cho các ngươi một người một phần. Mọi người nhìn một chút có hay không bỏ sót cần bổ sung. Nhất thiết phải làm được vạn vô nhất thất. Hắn vừa nói, sau lưng một cái thủ hạ ra mỗi một vị nguyên thần giáng lâm người đều điểm đến một viên ngọc giản. Diệp thần cũng điểm đến một phần, không cần dán tại cái trán, chỉ dùng cầm trong tay pháp lực rót vào trong đó, lập tức liền có thể thu được bên trong ẩn chứa tin tức. Không đến một phút liền đem tin tức toàn bộ xem một lần. Diệp thần nhìn ra được kế hoạch này phi thường tỉ mỉ xác thực cùng nghiêm cẩn, nên cân nhắc vấn đề đều cân nhắc đến, có khả năng phát sinh ngoài ý muốn đều có nghĩ đến cũng có ứng đối phương pháp. Tối thiểu hắn tìm không ra có vấn đề gì. Hắn nhíu mày nhìn thấy Liên Phong một chút, hắn vừa lúc cũng ngẩng đầu nhìn tới, nhẹ gật đầu. Cái này Thanh La đạo nhân còn nói thêm, mọi người nhìn cảm giác như thế nào? Có vấn đề hay không? Có người trả lời, có cái vấn đề nho nhỏ. Thanh La cười nói, mời nói. Người kia nói, kế hoạch cực kỳ kỹ càng, ta cũng tìm không ra vấn đề, ta chỉ muốn hỏi một chút, do ai đến chỉ huy? Người tại trong kế hoạch nói rõ kim cực giới vị kia lôi quyền võ hoàng cũng sẽ tham dự. Như vậy hành động chỉ huy là ngươi hay là vị kia võ hoàng? Thanh La lập tức trả lời, ta chỉ huy các ngươi, lôi quyền chỉ vung kim cực giới cường giả, huyết mạch võ sĩ từ Diễm Long Thần đến chỉ huy, ba người chúng ta tạo thành bộ chỉ huy tạm thời. Thanh La ngữ khí bá đạo, một bộ ngoài ta còn ai dáng vẻ, nhưng bất luận là Vĩnh Hằng Chi Tháp hay là thế giới khác đều là cường giả vi tôn. Thực lực của hắn mạnh nhất, từ hắn chỉ huy không người dám phản đối, vậy ta không thành vấn đề. Thanh La nhẹ gật đầu, nhìn về phía những người khác, hỏi lần nữa, còn ai có vấn đề hiện tại nói ra, nếu như đến lúc đó lại có dị nghị, đừng trách bản tọa không khách khí. Không ai trả lời, nửa ngày Thanh La nói, tất nhiên như thế, mọi người chuẩn bị sớm, một tuần sau hành động bắt đầu, sau khi xuất phát cụ thể hành động mục tiêu mới có thể phát đến trong tay các ngươi. Chờ Thanh La, ly mở, tụ hội cũng liền không sai biệt lắm, Liên Phong hướng Diệp Thần vẫy vẫy tay, hai người rời đi đại điện, Liên Phong động phủ cách nơi này không phải rất xa. Kim cực thần sơn xuống chút nữa không đến ngàn mét xa. Đồng thời cũng là Liên Phong chỗ Phong Vũ lâu trụ sở. Hai người một trước một sau đến lúc, vừa lúc đụng phải một Phong Vũ lâu nguyên thần cao thủ đúng lúc đi ra ngoài. Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, không nói gì, tiến vào Liên Phong động phủ. Tại một cái trước khay trà ngồi đối diện nhau. Liên Phong chân mà Trịnh Chi xuất ra một cái bình nhỏ, từ đó bóp ra hai mảnh cuốn lên diệp tử đặt ở lưu ly trong chén, pha được nước sôi, đưa tay nói, đây là ta chân tàng linh trà, bên ngoài khó gặp, thử một lần. Diệp thần cũng không khách khí, đợi cuốn lên lá trà giãn ra, nước trà biến thành nhàn nhạt lục sắc, bưng lên lưu ly chén trà khẽ nhấp một cái. Quay đầu hưởng thụ một hồi, mới có hơi trái lương tâm nói, không sai, cũng không tính trái lương tâm, đích thật là không sai mà thôi, nhưng tính không được tốt, uống qua sư phụ thông thiên chiến thần lá trà, lại uống cái khác liền không có cảm giác gì, một vị thâm niên cửu tinh thiên nhân cùng một lục tinh nguyên thần chân tàng lá trà ai tốt hơn uống, cái này không cần nghĩ liền biết. Đương nhiên Liên Phong cũng không biết những này, còn tưởng rằng hắn khiêm tốn thuyết pháp, cười nói, ngươi không uống trà không biết, cái này một tiểu bình thế nhưng là bỏ ra ta thật lớn đại giới mới đổi lấy. Ngươi phải thích ta đưa ngươi một chút. Diệp thần khoát tay áo, được rồi, ta không thế nào uống trà, cho ta cũng là trâu gặm mẫu đơn, đơn thuần lãng phí. Liên Phong nhún vai, không có miễn cưỡng, trà qua ba tuần, Liên Phong mới vừa cười vừa nói, không nghĩ tới mới thời gian mấy năm, người vậy mà nhảy lên vượt qua ngũ tinh đến lục tinh ở giữa lạch trời. Nhất cử tấn thăng nguyên thần, thật sự là thật đáng mừng, ha ha ha, vận khí tốt mà thôi. một lần có thể xưng nghịch thiên cơ duyên để hắn vượt qua cực hạn. Một bước đúng chỗ tấn thăng nguyên thần, so ra kém Liên Phong đại ca, ngươi sắp tấn thăng pháp tướng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.